Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3206. Đệ 3206 chương nhất định có thể. Bị nhốt ở tiểu tháp không gian như vậy nhiều năm, cổ diễm linh hồn hơi thở cùng tiểu tháp đã sớm tương dung. Thông qua Ngu Thanh Thiển phía trước lưu lại linh hồn cầu làm lôi kéo. Cổ diễm cũng là có thể trốn vào tiểu tháp không gian. Bất quá ở chiến đấu thời điểm vô pháp vận dụng, bởi vậy phía trước bị nhốt mới làm tốt chết chuẩn bị. Ác linh hoàng vốn dĩ căng chặt cảm xúc lúc này mới nháy mắt thả lỏng lại. Chỉ cần có thể đi ra ngoài liền hảo. Vậy đa tạ, ít có như vậy khách khí. Cổ diễm cười cười, đây là Thiển Thiển hy vọng, nếu không phải Ngu Thanh Thiển hy vọng. Hắn mới không có khả năng chủ động làm như vậy quyết định. Ám thực vương thấy hai người nói chuyện, lại hỏi một câu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ly thần chỉ nơi đóng cửa còn có một đoạn thời gian. Chúng ta trước tách ra vẫn là cùng nhau hành động. Cổ diễm từ trong tay áo lấy ra Ngu Thanh Thiển ở tiến vào nơi này phía trước cho hắn ra thú bản đồ. Ta nơi này có mấy chỗ thần chỉ nơi mật địa bản đồ. Trong đó hẳn là có đối chúng ta có lợi đồ vật. Nếu là các ngươi không ngại liền cùng nhau đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bởi vì Ngu Thanh Thiển. Quan hệ cùng cổ diễm ở chung không tồi. Tự nhiên không ngại, lão bạch ngươi cũng đi sao? Muốn đi thám hiểm tự nhiên muốn đem có thể lẩn tránh bói toán nguy hiểm người mang lên. Bạch thần đế cười cười. Ta tự nhiên muốn đi thấu cái náo nhiệt ta đây cũng cùng đi đi ám thực vương ngay sau đó nói. Ác linh hoàng lúc này mới không tình nguyện nói. Một khi đã như vậy bổn hoàng cũng gia nhập một cái, hắn còn muốn dựa cổ diễm mang nhập tiểu tháp không gian. Rời đi thần chỉ nơi. Tự nhiên không thể cứ như vậy đi rồi mấy người ước định hảo liền cùng nhau ra dung nham hải. Rời đi băng sơn đi thần chỉ nơi thăm bảo trải qua nguy hiểm mần ni lúc này. Xa ở dị giới Ngu Thanh Thiển cùng phong thần bản thể từ mặc danh ngủ say chung tỉnh lại. Ngu Thanh Thiển tỉnh lại sau liền phát hiện trên người linh hồn lực cùng linh lực chẳng những không. Có chút nào yếu bớt, ngược lại còn phiên bội. Bệnh mỹ nhân, ngươi linh hồn lực cùng linh lực có cái gì biến hóa sao? Phong thần trả lời, phiên gấp đôi, hơn nữa ta cảm giác tinh thần lực cũng nhanh chóng tăng trưởng, ta cũng là. Chẳng lẽ đây là vân lão gia hỏa trong miệng tốt nhất không cần phân thân chỗ tốt? Ngu Thanh Thiển có chút nghi hoặc hỏi, phong thần mày không có giãn ra. Thăng cấp đến đỉnh tiêm thần đế lúc sau có được bản thể cùng phân thân ngược lại sẽ kéo dài lĩnh ngộ tốc độ, cho nên phân thân sau khi chết đối chúng ta ngược lại có lợi. Nếu là vĩnh hằng thần đế dưới như vậy có được phân thân tự nhiên là càng tốt, bất quá ta cảm thấy. Chúng ta linh hồn lực phiên bội khả năng cùng giao diện chi tâm có quan hệ, phong thần dừng một. Chút nói, giao diện chi tâm theo phân thân cùng nhau biến mất. Nhưng bản thể của ta lại cảm nhận được nó lực lượng ở dần dần thức tỉnh, Ngu Thanh Thiển cũng cảm nhận được giao diện chi tâm dần dần trở lại bản thể hình thành một cổ lực lượng tác dụng ở toàn thân. Người nói có đạo lý, thấy phong thần mày nhíu chặt. Hai mắt còn mang theo hồng ti, toàn thân nhiễm một tầng bi thương, Ngu Thanh Thiển trong lòng cũng thực hụt hẫng. Nàng ôm lấy phong thần, duỗi tay sờ sờ hắn tóc đen. Bệnh mỹ nhân, chúng ta nhất định có thể vì ông ngoại báo thù rửa hận, thần chỉ nơi vân tộc thủy tổ linh hồn mai. Một, nhưng bên ngoài thần bí quân đoàn thế lực thủ lĩnh kỳ thật cũng là vân tộc thủy tổ. Thù này không tìm hắn báo tìm ai báo, huống chi liền tính không có cái này thâm thù, các nàng cũng là không thể buông tha thần bí quân đoàn thế lực thủ lĩnh. Phong thần gắt cao đem Ngu Thanh Thiển ôm lấy. Cúi đầu dựa vào nàng trên vai, nửa ngày mới có chút nghẹn ngào nói, ân, nhất định sẽ đem người nọ hoàn toàn tiêu diệt, hai người linh hồn lực. Tinh thần lực cùng linh lực phiên bội, giao diện chi tâm hóa thành lực lượng càng khai thác một loại càng dễ dàng cùng thiên địa pháp tác. Chi gian liên hệ câu thông suối nguồn con đường, Ngu Thanh Thiển cùng phong thần đều có điều lĩnh ngộ. bởi vậy lưu tại cái này dị vị giao diện bế quan đánh sâu vào nửa bước cực hạn cảnh giới. Hết chương.